Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 432. Góc truyện audio.com. Chương 432. Lucy hợp tác với nhau sau khi trở về thành phố A, Kiều Bích Ngọc và những người khác phải trở lại công ty trước. Công việc ở Nhật diễn ra rất suôn sẻ. Các đồng nghiệp trong công ty chúc mừng họ đã hoàn thành dự án. Phùng Thủy Dung và An Ninh được quản lý khen ngợi. Quản lý quyết định tối tổ chức một bữa tiệc cho cả công ty cùng chúc mừng. Ngay cả những nhân viên cũ lúc đầu không xem trọng Kiều Bích Ngọc cũng nở một nụ cười thân thiện với Kiều Bích Ngọc. Suy cho cùng, sự phát triển của công ty là điều tốt đối với mọi người mà. Tôi nghe nói rằng IPMG rất hài lòng. Kiều Bích Ngọc, cô vừa vào công ty mà đã hoàn thành được một đơn hàng lớn như vậy. Cô thực sự là mèo may mắn của công ty chúng ta mà. Hôm qua, giám đốc bộ phận của họ đã nói rằng lần này đã hoàn thành rất tối. Các dự án sau họ sẽ ưu tiên cho chúng ta. Hay thật, Kiều Bích Ngọc nở nụ cười. Nhưng không nói gì, công việc stream của Kiều Bích Ngọc đã được công nhận. Châu Mỹ Duy rất vui cho cô. Nhưng A Duy phát hiện cô không tập trung. Đi công tác mệt quá sao? Hôm nay cậu không cần phải làm việc. Về nhà ngủ bù đi. Không dám quay về. Kiều Bích Ngọc nhìn bạn mình và lộ vẻ cáu kỉnh. Chu Tiểu Vân có chút kinh ngạc. Cái gì? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc căng thẳng. Cô không đi vào chi tiết. Nhất thời cũng không thể nói rõ ràng. Cô không muốn nghĩ sai cho Quách Thanh Châu. Nhưng lúc đó cô ta có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng khi Quách Thanh Châu gọi cô là chị dâu, cảm giác cô ta rất lại cô. Không có khả năng tấn công cô được. Mình đã gặp phải một chuyện kỳ lạ ở Nhật Bản. Kiều Bích Ngọc đã sắp xếp một số thứ cô ấy mang về từ Nhật Bản lần này. Cô ấy không mua bất kỳ đồ lưu niệm nào. Ngoại trừ con mèo may mắn mua ở Nhật Bản và đồng xu cổ trong túi của cô. Vừa nói, cô vừa lấy đồng xu ra. Đồng xu này vẫn luôn theo mình. Chu Tiếu Vân tưởng cô nói đùa. Căm đồng tiền này nhìn thắng hồi lâu. Cái này giống như siêu tập tiền cổ. Y, có người đã tấn công mình bằng kim tiêm. Mà đồng xu này tình cờ nắm trong túi áo khoác của mình. Kiều Bích Ngọc trầm ngâm nói. Lại nhìn A Duy, ngay cả bản thân cô cũng không tin. Cậu có cảm thấy có khả năng không? Châu Mỹ Duy nghe cô nói chuyện rất bí ẩn, liền tò mò căm lấy đồng xu xem kỹ. Đồng xu này có từ lâu lắm rồi, cũng không biết nó là kim loại gì. Hoa văn giống như một biểu tượng tượng trưng cho quyền lực của một gia đình lớn. Nó có những vết sờn và vết đất rõ ràng ở các cạnh. Có lẽ nó được chôn xuống đất từ rất lâu rồi, sau đó đã được khai quật cùng với những món đồ cổ khác. Khi còn học đại học, Châu Mỹ Duy rất quan tâm đến lịch sử thế giới, đặc biệt là lịch sử cổ đại. Khi ở trong thư viện, cô ấy đã đọc rất nhiều tài liệu khảo cổ học thú vị. Trong đó có rất nhiều tài liệu về hình dạng của các kim khí cổ đại. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy hoa văn nào như hoa văn của đồng xu này. Châu Mỹ Duy trả lại đồng xu cho cô và hỏi cô với một số nghi ngờ Kiều Bích Ngọc. Cậu lấy đồng xu này ở đâu? Cô nhớ rằng Kiều Bích Ngọc không hề quan tâm đến đồ cổ và di vật văn hóa. Thậm chí cô còn nói những thứ này là do người chết đụng vào. Cô có chút để ý, Kiều Bích Ngọc nhìn xuống nó và lẩm bẩm. Mình không biết nó đến từ đâu. Kiều Bích Ngọc. Bé heo đột nhiên chạy tới và hét lên hối thúc. Mau vào phòng tiếp khách hàng đi. Đại diện khách hàng của IP. Em, G tới rồi. Quản lý yêu cầu cô đến đó ngay bây giờ. Đại diện khách hàng của IP. Em, G, Châu Mỹ Duy nói đùa. Mới vừa xuống máy bay đã hoàn thành một đơn đặt hàng. IP, em, G lại cử người đến nhanh như vậy. Quả nhiên có quan hệ là không giống nhau. Kiều Bích Ngọc không lại nói với cô ấy chuyện về đồng xu cũ nữa. Cô thu nhặt những đồng tiền cũ không rõ nguồn gốc. Tôi vi vã đến phòng tiếp khách. Cô thực sự là một con mèo may mắn cho công ty của họ. Người đại diện khách hàng của IP, em, G quả là Lucy. Kiều Bích Ngọc không có cảm xúc gì với sự trêu chọc của cô ta. Chấm, có chuyện gì vậy? Louis chủ động đến gần cô. Tay phải cô ta giơ lên lắc lắc ba văn kiện trên tay. Trực tiếp giải thích ý định của cô ta. Mang tới cho công ty của cô một dự án lớn. Lần này là Nam Phi Diamond Show. Kiều Bích Ngọc, thì ra hai người quen nhau à, quản lý luôn muốn lấy lòng Lucy. Nhưng người đại diện của IP, em, G này hoàn toàn phớt lờ anh ta. Anh ta lo lắng, Nam Phi Diamond Show, tôi nghe nói sắp có đấu thầu rộng rãi. Quản lý cười nịnh nọt, xem qua tài u hợp đồng, mạnh mẽ bảo đảm với Lucy. Không ngờ dự án lớn như vậy lại cho chúng tôi trực tiếp đảm nhiệm. Cảm ơn IP, em, G đã tin tưởng công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Lucy quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người quản lý. Ánh mắt này dường như là chê anh ta phiền. Nụ cười của quản lý đông cứng lại. Đáng thương anh ta là bối. Vậy mà bị liếc một cái đã im miệng. Thật mất mặt, nhưng ở nơi làm việc, khách hàng là không thể đắc tội. Quản lý ngượng ngùng cười cười. Kiều Bích Ngọc, hãy chiêu đãi khách hàng thật tốt nha. Tôi có việc phải đi làm đây. Rất thức thời mà bỏ đi mặc dù Kiều Bích Ngọc không biết rõ về Louis làm nhưng lấy tính cách thẳng thản của mình có lẽ cô ấy không thích giao du với. Mọi người họ không giao tiếp nhiều. Cũng không có nhiều tình bạn giúp đỡ lẫn nhau gì đó. Nhìn chung Kiều Bích Ngọc cảm thấy Lucy người phụ nữ này có đôi mắt lạnh lùng và tàn nhãn. Làm việc gì cũng đơn giản và gọn gàng. Vai trái cô bị thương rồi. Lucy đột nhiên nhìn cô và nói. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc lập tức trở nên cảnh giác. Người phụ nữ này nhạy bén thật. Cô vô thức nhún vai trái. Hơi cau mày. Quả thực hơi đau. Là do tối hôm qua ở bệnh viện Nhật Bản khi bị tấn công đã đụng vào góc tường. Ước tính vai sau bị bầm tím. Vậy mà cô ta cũng có thể thấy một vết thương nhỏ. Sao cô biết? Giọng Kiều Bích Ngọc trở nên ngập ngừng và đoán già đoán non. Lucy sắc bén nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. Lão đại đi công tác với cô. Cô vậy mà thật sự có thể tự làm mình bị thương. Tôi cũng rất khâm phục cô. Nhìn ánh mắt này của cô có vẻ không phải bị thương do vấp ngã. Tấm tắc, tên nào chán sống xám là tâm can bảo bối của lão đại nhà chúng ta bị thương rồi. Cô chưa đi làm nữa. Cáo trạng à, khi Kiều Bích Ngọc nghe thấy cô ta dùng giọng âm dương quái khí như vậy. Lập tức không muốn để ý tới cô ta. Xoay người rời đi. Ê, có thể Lucy cũng cảm thấy giọng điệu của mình quá chua chát nên lo lắng hét lên, có thể là dạo này cô ấy ở trên tầng cao của IP. Em, G, suốt ngày đối mặt với một đám nữ thư ký. Mỗi ngày đi làm đều bị chỉnh tới phiền rồi. Lúc bắt đầu chán ghét bản thân nhỏ nhen như đám bà tám đó. Chết tiệt, còn tưởng rằng cô đi công tác Nhật Bản sẽ xảy ra chuyện lộn xộn. Đế chúng tôi thu Lucy thật ra nhìn Kiều Bích Ngọc có chút khác biệt. Không hẳn là thích, ít nhất thì so với nhóm 8 người phụ nữ ở văn phòng thư ký tốt hơn chút. Hơn nữa cô lại vợ của lão đại. Lucy không muốn chọc tức cô. Kiều Bích Ngọc quay lại nhìn cô ta, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lucy có chút ngượng ngùng. Cô ta làm nhảm, ý tôi là, thực ra cô thích hợp làm việc trong câu lạc bộ hơn. Cô đến đó làm trợ lý huấn luyện viên đấm bốc bản súng sẽ phù hợp hơn. Kiều Bích Ngọc làm streamer như vậy cùng những người phụ nữ đó rất dễ bị dạy hư. Tại sao tôi lại không nghĩ tới? Kiều Bích Ngọc thì thảo trong sự ngạc nhiên nghĩ đến điều đó. Cô thật sự thà đến câu lạc bộ làm trợ lý. Càng thích bản súng và đấm bốc. Nhìn Lucy trước mặt, Kiều Bích Ngọc phiền muộn bắt đầu oán trách Quách Cao Minh. Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết? Nếu Lucy có thể nghĩ ra điều đó, anh chắc chắn cũng đã cân nhắc qua. Louis nhướng mày và nói với cô. Ban đầu anh ấy nghĩ rằng cô sẽ không tìm được một công việc thích hợp. Còn kêu chúng tôi thành lập công ty với tên của cô Kiều Bích Ngọc choáng váng. Cô không Lucy liếc nhìn cô. Điều cô không biết có rất nhiều. Ngầm hiểu mà không nói. Vì Lucy là đại diện cho khách hàng lớn của công ty họ nên công ty rất cô trọng. Khi ký hợp đồng dự án mới, ngay cả ông chủ cũng muốn đích thân đến đó. Vì Kiều Bích Ngọc vẫn luôn không gặp được ông chủ của công ty. Và tôi cũng không biết ai là Lục đại ca. Nên sau khi đợi khoảng 5 phút, quản lý vội vàng chạy lại và nói nhỏ vào tai cô. Ông chủ tạm thời có việc đang gấp gáp chạy về. Bất luận ra sao cũng phải giữ Louis lại, giờ làm việc buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã đến giờ ăn trưa. Bé Heo và An Ninh cũng về nhà nghỉ ngơi. Dù sao họ vừa mới xuống máy bay buổi sáng. Rất buồn ngủ. Đáng tiếc Kiều Bích Ngọc chỉ có thể ở lại để tiếp đãi Lucy. Kiều Bích Ngọc biết cô đang nghĩ gì. Thản nhiên nói. Công ty này là của anh cả của Lục Khánh Nam. Louis quay đầu lại liếc nhìn cô. Trong mắt có chút khinh thường. Cô cho rằng tôi không biết những thứ trên giấy chứng nhận sao? Cô ta lạnh lùng nói. Nhà họ Lục đã đầu tư vào rất nhiều công ty. Công ty nhỏ này đã hoạt động 3-4 năm rồi. Vẫn luôn không làm nên trò trống gì. Nhà họ Lục sớm đã không quan tâm nó rồi. Cô ta vừa nói vừa dương mắt vui đùa. Tuy nhiên, năm nay, Lục Khánh Nam đã chuyển nhượng quyền điều hành công ty này cho người khác. Điều thú vị là từ khi cô đi làm, Lục Khánh Phong như biển mất trong chuyến công tác vậy. Tìm không thấy người Lục Khánh Phong là anh cả của Lục Khánh Nam. Không tìm được anh cả của Lục Khánh Nam. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút kinh ngạc. Cô chưa từng nghe nói qua. Louis đã ăn uống no đủ và đi lang thang khắp công ty. Tôi thực sự mong chờ ông chủ nào sẽ đến ký hợp đồng với tôi. Nói xong, Lucy đến bàn làm việc của Kiều Bích Ngọc thích thú cầm con mèo may mắn mới mua trên bàn của cô. Cách chương.